Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208. Kakuzu. Ta muốn xuống biển đi lập nghiệp. Canh 5. Cầu kim đậu. 208. Kakuzu. Ta muốn xuống biển đi lập nghiệp. Hyuga Neji hai tay run rẩy vén chăn lên. Trực tiếp rũ ra hai khối một loại nào đó động vật bài tiết vật. Mẹ của hắn tại hắn lúc còn rất nhỏ. Bởi vì một cơn bệnh nặng rời hắn mà đi. Neji còn nhỏ liền cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau. Chỉ là mấy năm trước phụ thân của hắn vì tông gia tận trung. Hyuga Neji bởi vậy trở thành tương đương không người thương yêu cô nhi. Hyuga Hizashi lưu cho Hyuga Neji đồ vật không nhiều. Trừ một chút nhẫn cụ bên ngoài cũng liền đầu này hắn che lại cái chăn. Nhận hết chửi rủa ẩu đả cũng vô pháp để Hyuga Neji rơi lệ. Lúc này nước mắt lại điên cuồng từ trong hốc mắt chảy ra. Cố nén buồn nôn liền đem ô uế đồ vật ném đến thùng rác. Hyuga Neji đem chăn dẫn tới phòng vệ sinh. Tại đêm khuya thời điểm Hyuga Hayashi trong lúc cấp bách, đi tới mình đồng bào huynh đệ trong nhà thăm hỏi cháu của mình. Tộc trưởng đại nhân, Hyuga Neji một mực cung kính hô. Cái này khiến Hyuga Hayashi có chút không thoải mái. Nhìn thấy bộ dáng này Hyuga Neji, luôn có thể để Hyuga Hayashi nghĩ đến. Vì chính mình chịu chết Hyuga Hizashi, gần nhất trôi qua như thế nào? Tại nhẫn trường học có hay không học tập cho giỏi? Hyuga Hayashi xoa Hyuga Neji đầu hỏi. Gần nhất thực chiến cùng lý luận khảo hạch ta đều là thứ nhất. Hyuga Neji sắc mặt bình tĩnh nói. A, Hyuga Hayashi không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Theo rồi nói ra, muốn không kiêu không ngạo. Nỗ để cho mình trở nên càng thêm ưu tú. Không cần cô phụ ta đối kỳ vọng của ngươi. Hyuga Hayashi cổ vũ tính vỗ vỗ Hyuga Neji bả vai. Đem thả xuống một hộp tiện tay mua được điểm tâm. Hyuga Hayashi đi hướng cổng. Đột nhiên quay đầu nói ra. Qua ấy ngày trở lại thăm ngươi. Hyuga Hayashi thế nhưng là một người bận rộn. Hắn qua mấy ngày thế nhưng là lấy mấy tháng thậm chí hơn nửa năm làm đơn vị. Hyuga Neji không có giống như kiểu trước đây. Đem Hyuga Hayashi mang tới đồ vật. Trực tiếp đưa đến thùng rác. Đem Hyuga Hayashi mang tới điểm tâm. Liền nước lạnh từng mụn ăn. Hyuga Neji bắt đầu tinh luyện chakra. Hyuga Hayashi trở lại mình chiến trường mấy vạn bình đại hào chỗ ở. Tâm tình cuối cùng không giống tại Neji nhà như vậy kiềm chế. Mặc ấn có cây hoa anh đào váy. Hanabi bổ nhào vào Hayashi trong ngực. Làm nũng nói. Âu Đa Tang làm sao trở về như thế vãn. Vừa mới vấn an người Neji Anhi Trăng. Hyuga Hayashi cúi người cười ha hả đối ngày nói với Hanabi. A, Hyuga Hanabi không cao hứng nói. Ta không thế nào ưa thích Neji Anhi Trăng. Hắn luôn để Ekne săn thụ thương. Có đúng không? Hyuga Hayashi đột nhiên nhiều một đầu. Giảm thiếu giải tiếp xúc. Hyuga Neji lý do. Minh Thiên Kiến Sasuke. Uzumaki Naruto cùng Karin cùng một chỗ. Hướng Uchiha Sasuke vẫy tay từ biệt. Lần này chúng ta coi như thế hòa không phân thắng bại. Ngày mai ta tuyệt đối sẽ đem ngươi. Đánh cho răng rơi đầy đất. Uchiha Sasuke dứt lời, quay người đi về nhà. Thân ảnh thời gian dần trôi qua dung nhập ánh trăng. Uchiha Sasuke lúc này trong lòng còn có một tia bởi vì chính mình thực lực tiến bộ vui sướng. Đột nhiên phát giác được bị thăm dò cảm giác, lông mày của hắn lập tức nhăn lại, bước chân ngừng dưới, tránh núp trong bóng tối rút tổ chức ninja. Trong lòng vô cùng giật mình nói, ta bị hắn phát hiện, gạt người a, bất quá là một cái 9 tuổi tiểu thí hài, làm sao có thể phát hiện được ta tồn tại, nhất định là ảo giác. Uchiha Izumi mặc dù cừu hận Uchiha Itachi, nhưng đối với nàng duy nhất tộc nhân Sasuke, lại không lấy cừu nhân đãi chi. Mỗi tháng cho Uchiha Sasuke nhất định sinh hoạt trợ cấp, để hắn không đến mức cùng trước đó Naruto cả ngày ăn mì tôm. Với lại 1 triệu cùng Uchiha Itachi giao dịch, Nanoha Hanyu thường xuyên đem một cái hàng giá thấp cung cấp cho tác giả, qua loa giải quyết ván cơm Uchiha Sasuke, đến gia tộc trong tàng thư thất đọc nhẫn thuật quyển trục. Hết thảy bình thường, giám thị Uchiha Sasuke rút tổ chức ninja, cùng tiếp mình ban đồng bạn nói ra, sườn xào chua ngọt không có sao, ta mới vừa vặn ăn một miếng đâu. Uzumaki Karin cằn đũa tiếc nuối nói, một bên Mitarashi Anko trên mặt viết đầy xấu hổ, ưa thích đường ngọt đem sườn xào chua ngọt một người độc chiếm. Mà tương đương, Taiya khuyên nhủ, đồ ăn ngon còn có rất nhiều, đến một khối nhổ tơ củ khoai thế nào? Ta đã ăn no rồi. Uzumaki Naruto vỗ bụng, Sameada thú đột nhiên cắn một cái tại Naruto trên thân. Sameada thú, ăn no rồi. Không, ngươi không có, ăn no là không tồn tại. Cho ta tiếp tục ăn, tiếp tục tinh luyện chakra, converter, cầu NP, kim đậu không, lộc cộc. Uzumaki Naruto bụng đột nhiên một ngụm, từ đồ ăn hấp thu năng lượng toàn diện hóa thành chakra. Sameada thú híp mắt thôn phệ Naruto trong cơ thể chakra. Naruto muốn ăn lập tức bảo tăng. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Ngài chakra hạn mức cao nhất cộng 5. Trước mắt chakra tổng lượng 16.312. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Ngài chakra hạn mức cao nhất cộng 5. Trước mắt chakra tổng lượng 16.317. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Ngài chakra hạn mức cao nhất cộng 5. Trước mắt chakra tổng lượng 16.322. Konoha 57 năm tháng 5 ngày 30. Không Kakuzu mang lòng thấp thỏm bất an tình, đi tới bên văn phòng, chính tại xử lý văn bản tài liệu Thiên Đạo Tendo, bên kinh ngạc liếc qua Kakuzu, muốn đi tiếp tiền thưởng nhiệm vụ sao? Loại sự tình này chính ngươi quyết định liền tốt. Kakuzu trầm mặc mấy giây về sau, cuối cùng đem mình suy nghĩ thật lâu quyết định nói ra miệng nói. Tiền thưởng nhiệm vụ người nào thích làm ai làm. Ta muốn xuống biển đi làm ăn kiếm nhiều tiền. Làm ăn, kiếm nhiều tiền, ngươi xác định? Thiên Đạo Tendo bên kinh ngạc nhìn xem Kakuzu, tiếp cái tiền thưởng nhiệm vụ, mệt gần chết nửa tháng, mới có thể kiếm được mấy trăm vạn lượng. Dạng này tốc độ kiếm tiền thực sự quá chậm. Kakuzu đối với Thiên Đạo bên cam kết, cho ta 2 tháng, ta tối thiểu có thể lừa 100 triệu. Tính toán, Thiên Đạo Tendo bên thẻ nhìn Kakuzu vô cùng nhận lấy. Bất đắc dĩ nói, liền làm cho ngươi thả 2 tháng giả. Kakuzu mừng khấp khởi rời đi. Thiên Đạo Tendo bên văn phòng, cầm mình tất cả tích góp được phát. Mặc dù tại Thiên Đạo Tendo bên trước mặt khoe khoang khoác lác, nhưng Kakuzu bây giờ còn chưa có kiếm tiền phương án. Rời đi Vũ Ẩn Thôn về sau, Kakuzu khoác tinh treo Suki, hao tốn 6 ngày, đi tới làng lá bên trong. Nanoha Hanyu nhàn nhã nằm tại trên ghế mây, đột nhiên thoáng nhìn một tên mắt xanh tráng hán xông vào trong nhà mình. Nanoha lão sư là một cái nhanh 90 lão nhân. Hồ Nanoha cái này cái mao đầu tiểu tử lão sư. Kakuzu có chút thẹn thùng khăn. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.